Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, Kim Thiền Tử, toàn bộ giết chết. Đây là một chương rất bình thường gương mặt, không tính là anh Tuấn, nhưng là trên người có loại trách trời thương dân khí chất. Đem hắn ném ở đám người trong, hắn loại khí chất này cũng sẽ để cho hắn hạc giữa bầy gà. Được chú ý, ở tiền thế hậu, Ninh Giang yết kiến muôn hình muôn vẻ người, chí tôn, thánh giả, vương giả, hắn biết quan sát một người. Đơn giản nhất chính là nhìn khí chất loại này đồ vật là nuôi đi ra ngoài. Bất đồng tính cách, bất đồng kinh lịch, cũng sẽ tạo thành bất đồng khí chất. Trước mắt người này khí chất, ở Ninh Giang yết kiến người trong, có thể được xưng tụng là đặc biệt, còn không có cho giới thiệu. Ta tên là Kim Thiền Tử, một cái tên là Kim Thiền Tử thanh niên cười nhạt. Ánh mắt như thanh tuyền giống nhau sạch sẽ, bất quá hiện tại hẳn là không ai biết ta tên đi. Kim Thiền Tử, cái tên này rất có ý tứ, ngươi không phải nhân tộc. Ninh Giang biết, có tên sẽ không là Không Huyệt Lai Phong, cũng có thâm ý ở bên trong. Ngươi đoán được không sai, ta xác thực không phải nhân tộc. Ngàn năm trước, ngộ đạo thụ, ta từng là trên cây một con kim thiền. Một khi ngộ đạo, dùng tên giả Kim Thiền Tử cười một tiếng. Thản nhiên thừa nhận, hiếu kỳ nhìn Ninh Giang, ngươi vậy là cái gì người? Ta nhìn không thấu ngươi, ngươi rất kỳ quái, ta và ngươi giống nhau, cũng là cổ nhân. Ninh Giang xoa xoa ngón tay, bất quá chuyện cũ như yên, không có gì được. Quá khứ cuối cùng là quá khứ, đối với Kim Thiền Tử không phải nhân tộc. Ninh Giang cũng không kinh ngạc, đại thiên thế giới, cũng không là một cái chỉ có nhân tộc thế giới. Cái chỗ này vạn tộc san sát, các loại chủng tộc cũng tồn tại, trong đó nhân tộc cùng yêu tộc số lượng nhiều nhất. Trừ lần đó ra, còn có rất nhiều chủng tộc, so sánh với Như Nguyệt Liên Khê. Đúng vậy à, cũng quá khứ. Không biết ta những thứ kia cố nhân có thể còn tại thế. Kim Thiền Tử phát ra thở dài, mang theo đau thương, mang theo tiếc hận, so với Ninh Giang, hắn thiếu hụt một loại đại tự tại tâm tình. Ninh Giang là triển vọng tương lai, để xuống quá khứ, tương đối mà nói, càng thêm không câu chấp tiêu dao, coi là, chính là không đề cập tới những thứ này, Kim Thiền Tử không hề nhớ lại quá khứ. Trên mặt lộ ra nụ cười, ngươi có thể thông qua thứ 9 quan, để cho ta thật cao hứng, ít ra chứng minh ta cũng không cô độc, cho dù ta đã ngã xuống, còn ngươi nữa như vậy người đồng đạo ở, hắn và Ninh Giang giống nhau. Cũng thông qua huyền thiên cổ điện khảo nghiệm, này nói rõ hai người cùng chung chí hướng, võ đạo chi lộ, là đường dài từ từ, ở trên con đường này, người trong đồng đạo liền giống như trong biển chân châu, trên không thần tinh. Hiếm có, Ninh Giang sâu chấp nhận, hắn kiếp trước lúc, bằng hữu cũng không nhiều, chỉ có le que mấy cái thôi. Đáng tiếc, hiện tại chỉ là của ta một đạo tàn hồn, nếu không ta nhất định phải cùng ngươi đối ẩm ngàn chén, Kim Thiền Tử cười. Hắn là thấy cái mình thích là thèm, Ninh Giang rất đúng hắn khẩu vị, tâm nếu tương cận, không rượu cũng vui mừng, Ninh Giang đạo. Ha ha ha, nói thật hay, ngươi quả nhiên là hay người, Kim Thiền Tử càng phát ra cao hứng. Hai người hàn huyên sau một lúc, Kim Thiền Tử lời nói xoay chuyển. Ninh Giang, ngươi hiện tại mặc dù thừa kế huyền thiên cổ địa, bất quá ta biết ngươi trong lòng nhất định có điều nghi ngờ. Ngươi có cái gì muốn hỏi, cứ việc hỏi, chỉ cần là ta biết, ta sẽ không chút nào giữ lại nói cho ngươi biết, Ninh Giang gật đầu. Là nên hỏi tránh sự, hắn thẳng cắt chủ đề, thân là huyền thiên cổ địa chủ nhân, có ý nghĩa gì, này tấm cổ địa, thường cách một đoạn thời gian mới có thể mở ra, mà ngươi nếu là trở thành nơi đây chủ nhân, có thể tùy ý thông hành tiến vào, chỉ cần là nơi này tồn tại hết thảy đồ vật, toàn bộ đều thuộc về ngươi, Kim Thiền Tử chậm rãi nói. Nhưng là hắn biết, Ninh Giang hỏi có ý nghĩa gì? Hỏi không phải một cái, bất quá, ở ngươi có đây hết thảy lúc, ngươi trên vai, cũng đem lưng đeo một loại trách nhiệm. Ni Kim Thiền Tử thanh âm ngưng trọng. Nói một chút nhìn, Ninh Giang sắc mặt bình tĩnh, hắn đã sớm ngờ tới muốn trở thành huyền thiên cổ địa chủ nhân chỉ sợ không có đơn giản như vậy. chín quan khảo nghiệm, như thế nghiêm khắc chọn lựa, hẳn là có điều nguyên nhân. Hoang cổ cấm khu, Kim Thiên Tử phun ra bốn chữ. Ninh Giang mắt lộ ra vẻ kinh dị. Này hoang cổ cấm khu hắn không là lần đầu tiên nghe nói. Lần trước nghe được lúc, là từ Nguyệt Văn Phú trong miệng, Nguyệt Liên Khê hay là tại hoang cổ cấm khu phát hiện. Đây là một nơi đông vực Lục Châu nổi danh cấm địa. Cho dù là thiên vũ cảnh vương giả cũng không dám xâm nhập. Đối với bên trong kiêng kỵ không sâu, nơi đó có cái gì? Lấy ngươi hiện tại thực lực, biết những thứ này, còn quá sớm một chút. Bất quá, ta biết ngươi cùng người khác bất đồng. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Cổ điện chi ngoài, một cái Ninh Giang còn không ra. Hắn rốt cuộc thành công không có. Thứ 8 quan cùng thứ 9 quan. Cho tới nay là ẩn tàng trạm kiểm soát. Nhất định khó như lên trời. Ta xem hắn thành công cơ hội không lớn, không tệ. Tà Linh Tông Mạc Thiên Vũ từng không phải thông qua đệ thất quan sao? Nhưng nàng sau khi đi ra, cũng không có đề cập phía sau hai quan chuyện, khẳng định cũng là thất bại, cho nên mới không nói, đúng. Ngay cả Mạc Thiên Vũ cũng không có thành công chuyện, ta không tin một cái theo Thanh Châu tới người, có thể thành công, Lôi Châu mọi người nghị luận rối rít. Cho tới nay, Thanh Châu cũng bị bọn họ vững vàng đặt ở phía dưới. Thế hệ trẻ tuổi xa không bằng bọn họ. Nhưng là lần này ra tới một cái Ninh Giang, đặt ở bọn họ mọi người phía trên, cũng để cho bọn họ trong lòng có một chút không phục. Hừ, bất kể cửu trường lão có thể hay không thành công, hắn cũng xông qua đệ thất quan, cùng cửu trường lão so sánh với, nhóm các ngươi không quá là người thất bại, có tư cách gì nghị luận cửu trường lão? Tử Vân Phỉ tính cách nghiêng về nóng bỏng, nghe Lôi Châu bên kia một mảnh không xem trọng thanh âm. Không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng, ngươi nói gì, lập tức, một đạo bất mãn ánh mắt hướng Tử Vân Phỉ nhìn quá khứ. Làm sao, nhóm các ngươi nghĩ thừa dịp cửu trường lão không có ở đây? Lấy nhiều khi ít sao? Tử Vân Phỉ sắc mặt ngưng tụ, lấn nhóm các ngươi thì như thế nào? Đang lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, trên người sát ý trận trận. Đây là Tà Linh Tông đầu sỏ một trong Hứa Thần, ánh mắt của hắn lạnh như băng, ngụy Yểm Nguyệt Tông Ninh Giang, dám giết ta Tà Linh Tông Hồ Hạo, khoản này sổ sách cho là ta Tà Linh Tông sẽ từ bỏ ý đồ sao? Ngươi muốn như thế nào? Thấy Tà Linh Tông, mọi người sắc mặt không khỏi biến đổi, đây là cực phẩm tông môn, Lôi Châu bá chủ, vượt qua xa bọn họ Yểm Nguyệt Tông có thể đối kháng. Mặc dù bọn họ Yểm Nguyệt Tông có mộng đạo nhất mặt này đại kỳ ở. Có thể mộng đạo nhất thực lực tối đa cũng liền địa vũ cảnh. Như thế nào cũng có thông thiên cảnh Tà Linh Tông chống lại. Rất đơn giản, nợ máu trả bằng máu. Dám giết ta Tà Linh Tông người. Chỉ có lấy cái chết tạ tội. Ngay cả nhóm các ngươi. Cũng khó thoát khỏi cái chết Hứa Thần trên mặt lộ ra nhe răng cười. Nhìn bốn phía tông môn. Dùng nhóm các ngươi mệnh, cũng có thể làm cho người khác biết được, ta Tà Linh Tông không thể xâm phạm. Đây là một loại lập uy, giết gà dọa khỉ, đường đường cực phẩm tông môn, môn hạ một đại thiên tài đệ tử bị giết, nếu như không làm ra đáp lại, sau này ai còn sẽ đem bọn họ Tà Linh Tông không coi vào đâu. Thân là cực phẩm tông môn, tự có cực phẩm tông môn uy nghiêm ni đồ phong tử đứng ở một bên. Không nói gì, nhưng hắn ánh mắt trong, cũng có một loại sát niệm ở quay cuồng, nếu như không phải Ninh Giang mà nói, như vậy thông qua đệ thất quan người chính là hắn, có thể nói, là Ninh Giang ngăn cản hắn cơ duyên, loại này thâm cừu đại hận, hắn há có thể không báo. Huống chi lần trước Mạc Thiên Vũ đi ra ngoài lúc, nhận được một gốc cây thần linh hoa, thông qua kia gốc cây thần linh hoa. Mạc Thiên Vũ nhất cử bước vào nguyên thần tứ kiếp cảnh, trở thành đông vực Lục Châu quái vật một trong, nghĩ đến Ninh Giang thông qua đệ thất quan, cũng phải nhận được thần linh hoa, đối với cái này gốc cây thần linh hoa, đồ phong tử tình thế bắt buộc, động thủ, đem bọn họ bắt lại, Hứa Thần ra lệnh một tiếng. Tà Linh Tông cao thủ nhất thời vây quanh quá khứ, nhóm các ngươi Yamani, Lý Cuồng Bá cùng Liễu Băng Tuyết mặt liền biến sắc. Đứng ở Yểm Nguyệt Tông vừa chuẩn bị xong nghênh chiến, cùng Tà Linh Tông đối kháng cũng không sáng suốt, nhưng là ở Huyền Thiên Cổ Địa bên trong, Ninh Giang đối với bọn họ đều có cự trợ giúp lớn. Bọn họ không phải lang tâm cẩu phế người, sẽ không quên Ninh Giang ân tình. Chiến Tượng Tông cùng Phiêu Tuyết Điện dám cùng chúng ta đối kháng, vậy thì toàn bộ phán tử hình, một tên cũng không để lại, toàn bộ giết chết. Đồ Phong Tử ánh mắt vừa mở, một bước bước ra, oanh, cường hoành khí tức theo trên người hắn bộc phát ra tới. Nhất thời làm được mọi người sắc mặt trắng nhợt, chỉ kết lúc này, cửa mở ra, hết chương.